Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, 1413. Chương 1413 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Từ dạ điểm này uy hiếp ở Minh Ca trong mắt cái gì đều không phải, những cái đó linh khí một chút cắn. Nuốt từ dạ trên người ma khí. Cũng một chút bị những cái đó ma khí cắn nuốt, tinh lọc sau ma khí vô pháp lại tiến vào tử dạ ma thuộc tính trong thân thể. Mà là tán ở này phiến trong thiên địa, thành những cái đó nội đan chất dinh dưỡng, tử dạ thân thể ở một chút bị đào giống. Này cũng thật không phải cái gì dễ chịu sự. Hắn phía trước nhẫn nhục phụ trọng ở Minh Ca trước mặt giả ngây giả dại lâu như vậy. Mới vừa sờ đến điểm thiên hạ đệ nhất manh mối, liền phải bị nữ nhân này cấp phá hủy, tử dạ khí cấp công tâm. Hắn trực tiếp biến thành từng đoàn màu đen ma khí, hắn thét chói tai tức giận mắng, lần lượt ý đồ Triều Minh Ca khởi xướng công kích, nhưng mà hắn loạn trong giặc ngoài, trong thân thể ma khí bị hắn mạnh mẽ khống chế, càng thêm có nghịch phản chi thế. Hắn liền Minh Ca bày ra linh khí cháo đều sấm không phá. Càng đừng nói tới gần Minh Ca, hắn tức giận đến dứt khoát đem chính mình sở sẽ các loại chửi rủa chi. Ngữ toàn bộ dùng ở Minh Ca trên người, bất quá qua thống khổ. Hắn đảo mắt liền vứt bỏ cốt khí khóc thút thít cầu xin. Hoặc là thề thề, Minh Ca nhắm hai mắt không dao động, như vậy tinh lọc rằng co thật lâu, bị tinh lọc. Ma khí lúc sau tử dạ biến thành một con màu đen chỉ có một cái đuôi tiểu hồ ly. Hắn giống như là chỉ mới sinh ra trẻ nhỏ, không có linh trí, cũng không có linh khí. Tại chỗ đảo quanh đuổi theo chính hắn cái đuôi chơi, vừa nhấc đầu thấy được đồng dạng là chỉ hồ ly Minh Ca. Lập tức liền bổ nhào vào Minh Ca trên người, các loại cắn Minh Ca cái đuôi chơi đùa, Minh Ca căn nguyên chi lực. Toàn bộ dùng để tinh lọc tử giả trên người ma khí, ngay cả nàng chính mình tu luyện ra linh khí cũng là còn thừa không có mấy. Hơi thở thoi thóp, nàng tưởng nâng lên móng vuốt đem tử giả lay khai, kết quả đêm trực tiếp há mồm cắn nàng móng vuốt, chớp màu đỏ đôi mắt ngập nước nhìn Minh Ca, quả thực manh thành một đoàn. Minh Ca liền thở dài ra hỏa này, nhưng thật ra lại bắt đầu giả ngây giả dại tiết tấu, ở Thanh Khâu tu luyện 20 năm thời gian. Minh Ca rốt cuộc có thể hóa hình thành nhân, chỉ là nàng nhân thân là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Hơn nữa trên đầu là hồ ly lỗ tai, cái đuôi cũng vô pháp lùi về đi, bởi vì lo lắng bên ngoài thế gian những cái đó ma khí. Minh Ca vốn là muốn đem tử dạ lưu tại Thanh Khâu đâu. Nề hà này chỉ tiểu hồ ly đem nàng đương nương, một bước không rời đi theo nàng, phàm là nàng muốn trộm trốn đi, lập tức liền cắn nàng ống quần các loại, nước mắt lưng tròng trừng mắt nàng lên án, hảo đi. Dù sao tiểu gia hỏa lông xù xù mỗi ngày ăn thịt gà, béo tựa như chỉ thịt cầu, phòng trừng đi ra ngoài cũng không ai đem hắn đương hồ ly xem. Minh Ca đem tử dạ bối vào sọt ra. Thanh Khâu, nàng đi trước một chuyến chùa Linh Ẩn, ở Linh Phàm Tử Phù Đồ Tháp trước tế bái một phen. Lại ở Ngộ Tâm trước mộ khái cái đầu. Những người này, nhìn như là chăn đêm tai họa, nhưng nhiều ít cũng cùng nàng có quan hệ, tế bái xong đang muốn xuống núi. Phía sau truyền đến một tiếng A-di-đà Phật, quay đầu. Phía sau đứng một cái mi thanh mục tú tiểu hòa thượng. Đại khái 20 mấy tuổi, thí chủ còn tuổi nhỏ như thế nào tại đây sau núi một mình hành tẩu? Người nhà ngươi ở địa phương nào? Chính là tìm không thấy trở về lộ. Hắn thanh âm ôn hòa trong sáng, làm người nghe liền cảm thấy ấm lòng. Minh Ca thu hồi đánh giá hắn ánh mắt cũng học theo hành lễ. Đa tạ tiểu sư phó, ta nghe nói sau núi có rất nhiều thỏ con. Chính là đến xem nhìn lên, ta đã là đại nhân, có thể tìm được trở về lộ, A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng ôn hòa cười cười. Sắc trời đã tối, đám thỏ con đều về nhà. Thí chủ muốn nhìn con thỏ không bằng ngày mai lại đến. Tà lãnh thí chủ đi tìm người nhà nhưng hảo, Minh ca ngửa đầu nhìn hắn. Tiểu hòa thượng thanh âm giống như là dòng nước ấm giống nhau làm người nghe liền cảm thấy ấm áp. Minh ca ma xui quỷ khiến liền hỏi hắn. Ngươi tên là gì? Bần tăng pháp hiệu Di Sinh. Di Sinh tiểu sư phó. Nhà ta ở dưới chân núi đâu? Là trộm chạy lên núi tới. Ngươi yên tâm hảo. Ta lập tức liền xuống núi. Nàng sọt tử dạ đại khái là bất mãn nàng cùng người khác nói chuyện. Móng vuốt lay xốc lên cái nắp đem đầu gác ở Minh ca trên vai trừng mắt màu đỏ mắt to chiều Di Sinh. Ngao ngao ngao kêu. Di Sinh kinh ngạc trừng mắt. Minh ca vội giải thích. Đây là nhà ta cầu cầu tử gia. Không phải chùa linh ẩn cầu cầu. Ân. Di Sinh gật gật đầu. Kia ta mặt tiểu thí chủ xuống núi tốt không? Minh ca gật gật đầu. Di Sinh ra được ngồi xổm xuống thân thể. Đường núi không dễ đi. Ta cõng thí chủ đi. Minh ca vội xua tay. Không cần không cần. Ta chính mình có thể đi. Hai người một trước một sau. Di Sinh vài lần đều quay đầu nhìn phía sau tiểu nữ hài. Người sọt ta giúp người cõng tốt không? Minh ca trong lòng ngực ôm tử dạ đâu. Nghe vậy vội lắc đầu. Ta sọt cái gì đều không có. Cũng không trọng. Không có việc gì đát, cái này tiểu hòa thượng tâm địa thật tốt đâu. Nhưng Minh ca tổng không thể làm hắn thật đưa chính mình về nhà. Tới rồi chân núi, nàng lập tức liền nói. Ta là trộm chạy ra, không thể làm người nhà phát hiện. Cảm ơn Di Sinh tiểu sư phó, người không cần lại đi theo ta nga. Di Sinh gật gật đầu. Ở Minh ca muốn xoay người thời điểm, hắn đem Minh ca hô trụ. Từ trong lòng ngực móc ra giấy dầu bao điểm tâm đưa cho Minh ca. Đây là chùa linh ẩn thức ăn chay điểm tâm. Hy vọng thí chủ có thể thích. Minh ca kinh ngạc tiếp nhận. Vẻ mặt vui mừng nói. Ta còn trước nay không ăn qua chùa linh ẩn điểm tâm đâu. Cảm ơn tiểu sư phó. Nàng nói lời này. Đã xoay người nhảy nhảy chạy xa. Trang tiểu hài tử thật đúng là cái kỹ thuật sống đâu. Rời đi chùa. Linh ẩn, Minh ca đem chính mình giả dạng thành cái tiểu lão đầu nhi. Liền mang theo tử dạ vân du thiên hạ, thuận tiện bắt yêu trừ ma, đi địa phương nhiều. Phát giác rất nhiều người đều cho rằng nàng là cái tay trói gà không chặt chu nho. Đối nàng chàm yêu trừ ma năng lực tỏ vẻ rất lớn nghi hoặc. Liền tính nàng chém yêu, cũng sẽ cảm thấy là nàng đi rồi sao sao sao sao vận. Minh ca dứt khoát liền mua một thân đạo sĩ quần áo mặc ở trên người. Đương nhiên, còn không quên mua một cây đại kỳ. Mặt trên viết thần tiên hạ phàm trảm yêu trừ ma 8 chữ to. Minh ca chính mình cũng treo trường dâu. Một bộ đắc đạo tiên nhân bộ dáng nhi. Tuy rằng thân cao thật sự là cái ngạnh thương. Bất quá cũng có vẻ Minh ca càng thêm không giống người thường không phải. Tử dạ cái này trừ tà chó đen cũng cần thiết đến có tác dụng a. Minh ca ở trên cổ hắn treo 3 cái lục lạc. Mỗi cái lục lạc trung ương còn có treo các loại gỗ đào trừ tà nhãn treo tỏ vẻ đều là cao tăng tặng. Cho, như vậy một giả dạng. Tới tìm Minh ca chém yêu người lập tức liền nhiều hơn nữa cấp thù lao cũng so trước kia nhiều gấp. Đôi nhiều. Hơn nữa đi đến nơi nào đều chịu người tôn kính cung phụng. Quả thực không thể lại khoe khoang. Này thật đúng là luận trang bị tầm quan trọng a. Gặp được Di Sinh. Tiểu hòa thượng. Chính là một lần sát một con bị ma hóa tử thi. Tục xưng cương thi sự kiện chung. Lúc này Di còn sống không đến 30 tuổi. 10 năm sau tái kiến. Lúc trước tươi cười sạch sẽ ấm áp tiểu hòa thượng cũng đã thành một cái mặt vô biểu tình thậm chí. Có chút tối tăm tăng nhân, vị diện này viết lão tạp. Đại gia thích sao, vẫn là không thích loại này khẩu vị. Hết chương.